Chương 2341, Hành Cung. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Phương Thần phá đại hắc giới chiến trận, hủy diệt hắc giới tông mọi người, cường thế chém giết giới chi thiên. Đủ loại tin tức, cờ hờ nở động lòng người. Vô số võ giả, đều chú ý tới hắn động tĩnh. Một tòa hoang vu trên ngọn núi, Phương Thần ngồi xếp bằng, vuốt vuốt trong tay hạt châu màu đen. Ba viên. Theo giới chi thiên tu di giới bên trong, đạt được hai viên thương nguyên châu, tăng thêm chính mình trước đây đạt được một viên, tổng cộng có ba viên. Cái này cũng mang ý nghĩa, khoảng cách mục tiêu tiến hơn một bước. Thực lực của ta, chí ít cũng có thể đưa thân thánh bảng trước 20. Phương Thần nhếch miệng nói, đáng tiếc à, nếu là có thể gặp được một vị luyện khí đại sư, đem kiếm chi mục cùng hoàng kim mục, còn có hát chấn kim đều dung luyện đến tinh nhận kiếm bên trong, uy lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nói không chừng liền có thể chọn chiến thánh bảng 10 cường giả đứng đầu. Đem ba viên thương nguyên châu thu hồi, Phương Thần bất đắc dĩ nói. Lớn như vậy thương lan tòa thành, đi nơi nào tìm luyện khí đại sư chủ nhân. Khí linh đột ngột nói ra, ta cảm ứng được thương lan tòa thành bên trong, tựa hồ có luyện khí chi địa. A nghe vậy, Phương Thần nhãn tình sáng lên, sau đó vội vàng hỏi, ở đâu khoảng cách nơi đây có chút xa xôi. Bất quá ta chỉ là đại khái cảm ứng được luyện khí khí tức, cũng không thể xác định, pha y chăng có luyện khí đại sư tồn tại. Khí linh no y dẫn đường. Tìm kiếm thương nguyên châu, cũng không phải nhất thời nửa hội sự tình. Sở dĩ, khi biết có luyện khí khí tức thời điểm, Phương Thần đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm. Mấy ngày sau, Phương Thần đi tới thương lan tỏa thành Nam Bộ, nơi này có một ít rách dựa y kiến trúc. Ta QNZ cảm thấy. Đến sau này, Phương Thần QNZ cảm thấy luyện khí khí tức. Liếc nhìn lại, phía trước có vô số rách rửa y kiến trúc, bất quá trong đó một cái hành cung, hấp dẫn nhất Phương Thần. Cái đó là Phương Thần mơ hồ cảm giác, tòa kia hành cung, chính là mình mục đích của chuyến này. Nhưng mà, không đợi hắn tới gần hành cung, liền phát hiện rất nhiều khí thế cường đại võ giả, nhanh chóng tới gần hành cung. Thánh bảng cường giả Phương Thần rất nghi hoặc, nơi này rất vắng vẻ. Vì sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy thánh bảng cường giả không biết cái nào, bằng cảm giác bọn hắn hẳn là thánh bảng cường giả. Một lát sau, tổng cộng có hơn 10 võ giả, đem hành cung bao vây lại. Hà Tiêu, ngươi nói là sự thật sao? Một cái áo màu tím nam tử hỏi, tòa này hành cung bên trong, thật sự có thượng cổ luyện khí đại năng truyền thừa sao? Hử, ta có cần phải lừa các ngươi sao? Nếu không phải chính ta một người, không cách nào tiến vào hành cung. Sao lại đem loại này trọng yếu tin tức nói cho các ngươi biết được xưng là Hà Tiêu võ giả, hừ lạnh một tiếng nói, căn cứ của ta dò xét, tòa này hành cung bên trong, không chỉ có luyện khí đại năng truyền thừa, hơn nữa còn có cực kỳ cường đại. Binh khí. Nghe vậy, mấy người nhãn tình sáng lên, hỏi, cực kỳ cường đại binh khí, là lăng thiên cấp binh khí sao? Lăng thiên cấp tính là gì? Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể có được loạn khoảng trống cấp binh khí. Loạn khoảng trống cấp binh khí, đây chính là siêu việt lăng thiên cấp tồn tại. Cho dù là tại tinh thần thiên, loạn khoảng trống cấp binh khí đều rất ít gặp. Thật sao vừa nghe đến loạn khoảng trống cấp 3 chữ, mọi người nội tâm kích động, rung động không thôi. Tốc độ nhanh một chút, đem hành cung này mở ra. 10 cái thánh bảng cường giả, đồng loạt ra tay, kinh khủng lực công kích, rơi vào hành cung phía trên. Răng rắc trong lúc đó, hành cung bên trong truyền ra một đạo răng rắc thanh âm. Sau một khắc trên mặt mọi người lại hỉ. Thật là nồng nặc luyện khí khí tức. Hà Tiêu kích động không thôi, một cái bước xa, xông vào hành cung bên trong. Thấy thế, mấy người khác cu nở dê nhau nhau tiến vào bên trong. Ở phía xa Phương Thần, rõ ràng đem quá trình nhìn ở trong mắt, lập tức hắn đôi mắt lấp lóe, chui vào hành cung bên trong. Hành cung rất lớn, cùng một tòa phủ đệ lớn nhỏ đồng dạng, khắp nơi tràn ngập nồng đậm đến cực hạn luyện khí khí tức. Chủ nhân, bên trong tòa cung điện này có người. Ngay tại khí linh vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó một đạo tiếng cười truyền khắp toàn bộ hành cung. Người nào Hà Tiêu giống to, nhìn khắp bốn phía, cũng không có cái gì phát hiện. Đến cùng là ai, giả thần giả quỷ. Mấy người khác, cũng là băng lãnh nói. Xoát hành cung quảng trường trước đó, xuất hiện một cái hư ảo bóng người. Ta là tòa này hành cung quản gia, hoan nghênh các ngươi đi vào luyện khí thế giới. Hư ảnh bình tĩnh nói. Trong lúc nhất thời, Hà Tiêu bọn người hai mặt nhìn nhau. Quản gia tiền bối Hà Tiêu ôm quyền hỏi thăm, lại bị quản gia ngăn lại. Quản gia nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, tòa này hành cung bên trong, có chủ nhân lưu lại luyện khí truyền thừa, QNZ có cường đại binh khí, chỉ cần các ngươi có năng lực, đều có thể cầm lấy đi. Bất quá, trước đó, các ngươi phải tiếp nhận chủ nhân lưu lại khảo nghiệm. Quản gia nói bổ sung. Cái gì khảo nghiệm mọi người hỏi? Soạt quản gia nhẹ nhàng phất tay, lập tức trên quảng trường xuất hiện một cái luyện khí bệ đá, còn có một số vật liệu luyện khí. Tiềm lực, dùng tiềm lực đến quyết định, các ngươi có thể có được dạng gì cơ duyên. Quản gia lo y luyện khí nghe vậy, nhếch miệng cười nói, điểm này có thế không làm khó được bọn hắn. Bọn hắn thân là thánh bảng hàng đầu cường giả, mặc dù không phải rất tinh thông luyện khí nhất đạo, nhưng cũng coi là có chút liên quan đến. Muốn luyện chế một chút binh khí, vẫn là rất nhẹ nhàng. Các ngươi ai tới trước? Quản gia nhìn khắp bốn phía, dò hỏi. Ta tới trước. Hà Tiêu một ngựa đi đầu, đi tới trong sân rộng, đi tới luyện khí đài trước đó. Hô hô hô, vật liệu đã sớm chuẩn bị xong, Hà Tiêu xe nhẹ đường quen bắt đầu luyện chế công việc. Rất nhanh, hắn tiểu toàn thân toàn ý vùi đầu vào luyện khí bên trong, thỉnh thoảng khống chế ho a hờ a u, mọi người thấy thế, nhao nhao líu lưới. Không hổ là thánh bảng thứ 15 Hà Tiêu, luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ mạnh như thế, coi là thật lợi hại. Đúng vậy à, ta trước đó liền nghe nói qua, cái này Hà Tiêu am hiểu luyện khí, không nghĩ tới lợi hại như thế. Mấy cái võ giả, nhỏ giọng nghị luận. Trong đám người, Hà Tiêu thánh bảng xếp hạng tối cao, đứng hàng thứ 15. Mà những người khác, thì không có người nào có thể đưa thân trước 20, nội tâm của bọn hắn bên trong, đối Hà Tiêu vẫn có một ít kiên kỵ. Bằng không mà nói, Hà Tiêu tới tìm hắn bọn họ, đã sớm cự tuyệt. Liên tại bọn hắn nghị luận thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm niết thai nhức góc vang lên. Quản gia hài lòng nhìn xem Hà Tiêu, nói, kẻ này tuổi còn trẻ, cũng đã đem luyện khí cơ bản nhất nguyên lý hiểu rõ, không sai không sai. Biển lửa tán loạn, Hà Tiêu trong tay, cầm một thanh đen nhánh chiến chủ y, đối quản gia nói, quản gia tiền bối, ta đã luyện chế thành công. Ngươi lui ra sau, chờ đợi những người khác luyện chế. Quản gia lo y sau đó thời gian, cái này đến cái khác thánh bảng cường giả, bắt đầu luyện chế binh khí. Bất quá, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm cho quản gia hài lòng. Tốn thời gian 3 canh giờ, tất cả mọi người đã luyện chế hoàn tất. Quản gia tiền bối, phải chăng có thể tuyên bố kết quả Hà Tiêu đã không thể chờ đợi. Hắn luyện khí tiêu chuẩn tối cao, đạt được truyền thừa hẳn là tốt nhất. Hắn phảng phất đã thấy, chính mình chẳng những nhận được luyện khí truyền thừa, hơn nữa còn đạt được loạn khoảng chống cấp binh khí, tại Thương Lan trong thành bảo đại sát tứ phương, đem Thương Lan ngũ hổ đều truy khắp thế giới chạy trốn. Còn có một người không có luyện chế. Quản gia đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Viễn Phương. Phương thần từ trong bóng tối đi ra, đối quản gia nhẹ nhàng gật đầu, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, đi hướng luyện khí đài. Tiểu tử này là ai, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái tích địa cảnh võ giả, làm sao lại tiến vào hành cung đâu? Nhất định là chúng ta vừa mới hợp lực mở ra hành cung thời điểm, tiểu tử này trà trộn vào tới. Nhưng mà, ngay tại mấy người nghị luận thời điểm, đột nhiên không biết ai nhỏ giọng nói một câu, lập tức đã dẫn phát sóng gió rất lớn. Hắn tựa như là Phương Thần. Phương Thần là ai? Nhưng mà, câu nói này còn chưa nói xong, cũng cảm giác trong đầu ầm vang rung động. Cái gì, hắn liền là Phương Thần trong truyền thuyết kia phá vỡ đại hắc giới chiến trận, chém giết giới chi thiên võ giả? Thật rất giống a, theo như đồn đại tên kia là tích địa cảnh, nhà này sau cũng là tích địa cảnh. Rất nhanh, mọi người xác định Phương Thần thân phận. Hà Tiêu đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần, âm thầm nói ra, phá vỡ đại hắc giới chiến trận sao? Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Đợi rời đi nơi đây, đưa ngươi bắt, đạt được đại hắc giới chiến trận phương pháp phá giải. Hà Tiêu âm thầm nói. Hà Tiêu luyện chế là khai thiên cấp binh khí, ta nếu vô pháp luyện chế ra khai thiên cấp binh khí, hơn phân nửa muốn thất bại. Nhìn xem luyện khí đài, Phương Thần âm thầm nói. Bất kể như thế nào, thử một chút, coi như thất bại cũng không sao. Có lẽ, có thể mượn cơ hội này, đột phá luyện khí cảnh giới đâu.